Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3 Hồng Y Oán Linh, 2, Tạ Ca Ta Hảo Hoàng A, nghiêm kính ban đầu bái tạ chỉ cánh tay, hiện giờ Bạch Tuộc dường như gắt gao túm chặt tạ chỉ tay không bỏ. Tạ Tinh Lan vừa ra tới, liền thấy được nghiêm kính được một tấc lại muốn tiến một thước tay. Hắn nghĩ đến Tiểu Trì lúc trước bị người nắm, mày nháy mắt vừa nhíu, mặt vô biểu tình mà đem nghiêm kính tay đẩy ra. Tạ ca, nghiêm kính thấp thấp hô thanh, không hiểu Tạ Trì vì sao đột nhiên như thế tuyệt tình. Theo bản năng còn muốn đi chảo hắn cánh tay, Tạ Tinh Lan trong thanh âm lộ ra vụn băng. Nói chuyện có thể, đừng chạm vào ta Tiểu Trì. Thật lớn xa cách cảm cùng với sinh đều tới trên cao nhìn xuống cảm ập vào trước mặt. Nghiêm kính mặc danh sợ tới mức một run run, cảm giác chính mình giống cái bị nghiêm khắc răn dạy tiểu học sinh. Ngoan ngoãn đứng ở ven tường gục xuống hạ đầu, trong lòng thì tại nói thầm người này rốt cuộc có mấy gương mặt. Sơ ngộ khi ôn hòa thật sự, vạch trần chính mình lại không lưu tình chút nào. Hiện tại, trực tiếp lãnh khóc đi lên, bên kia Chu Văn Biên châm biếm hắc gầy nam, Biên đem chính mình bàn tay vào ung chung. Biểu hiện lớn mật không sợ, tương đối dễ dàng trướng phấn, tân nhân đương nhiên không hiểu này đó. Chu Văn âm thầm đắc ý, giây tiếp theo, trên mặt hắn giả vờ chấn định tấp tấp vỡ vụn, Chu lên ra tiếng, bay nhanh chiều tay, nắm chính mình thủ đoạn điên cuồng đạn động giảm bớt thật lớn đau đớn. Ở tân nhân trước mặt ném mặt, Chu Văn sắc mặt không quá đẹp, hung tợn nói, ta ở bên ngoài chờ các ngươi. Đều làm nhanh lên, duy nhất lão diễn viên Chu Văn đều ăn bẹp, mọi người sắc mặt càng bạch, sôi nổi cưng tại chỗ, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ai cũng không ra liệt, Tạ Tinh Lan lười đến cọ sát, trực tiếp tiến lên, đem bàn tay đi vào, vài giây loại sau, hắn hơi hơi nhíu hạ mày, nhìn không thấy ung có cái gì, Tạ Tinh Lan vẫn chưa nóng lòng đem tay rút ra, mà là chờ đợi một lát. Mọi người trơ mắt mà nhìn Tạ Trì lại chiều tay khi một con cổ trùng ngừng lại ở hắn xinh đẹp thon dài trên tay. Ung quỷ đồ vật rốt cuộc lộ ra chân dung, nó chỉ có một dâu tây như vậy đại, con nhện thân thể, lại có kim loại tính chất đen bóng sắc ngoài. Nhện thân phía trên, là cái móng tay phiến như vậy đại trẻ con đầu. Tạ Tinh Lan ly đến gần, còn có thể thấy trẻ con trên đầu thưa thớt lông tóc. Mọi người hô hấp đình trệ, nữ lão bản cả kinh nói, bé ngoan, người như thế nào ra tới, mau trở về, sau đó nàng vẻ mặt ôn nhu mà vê khởi Tạ Tinh Lan mơ u bàn tay thượng cổ trùng. Đem nó nhẹ chi lại nhẹ mà thả lại ung, mọi người một trận sờn tóc gáy, nữ lão bản lầm bầm lầu bầu, ai, như thế nào cũng chưa trước kia xinh đẹp đâu. Đen tuyền, trước kia chính là màu sắc rực rỡ, Tạ Tinh Lan như nguyện gặp được cổ trùng chân dung. Đang chuẩn bị rời đi, ở cạnh cửa nghe được nữ lão bản lầm bầm lầu bầu. Bước chân hơi đốn hạ, mới dường như không có việc gì mà đi ra ngoài. Tạ Tinh Lan ở lầu một tìm được toilet, cọ rửa rớt đầu ngón tay thượng bị cắn chỗ máu đen. Chờ huyết động lại, xác nhận không có gì đau đớn, mới thầm nghĩ. Tiểu Trì, có thể, bồn rửa tay trước trầm mặc hướng tay nam nhân vừa nhấc đầu. Kính mắt mày phục lại ôn nhu thanh tuyển, cảm ơn ca ca trống rỗng toilet, Tạ Trì thanh âm hơi không thể nghe thấy. Tạ Tinh Lan cùng Tạ Trì có thể ở trong não thông suốt giao lưu. Chỉ là Tạ Tinh Lan vì không ảnh hưởng Tạ Trì tư duy. Giống nhau chủ động lâm vào ngủ say, nhưng chỉ cần Tạ Trì kêu hắn. Hắn liền sẽ tỉnh, Tạ Tinh Lan ở trong não cùng Tạ Trì miêu tả hạ kia chỉ cổ trùng. Tạ Trì so với hắn càng hiểu này đó. Tạ Trì ngẩn ra, toàn hắc sắc ngoài, Tạ Tinh Lan, đúng vậy, Tạ Trì. Ca ca xác định nó trên người không có nhan sắc tươi đẹp sọc. Tạ Tinh Lan, không có, ta thậm chí cảm giác nó thực suy yếu. Bỏ sát thong thả, độc tính cũng tiêu đến cực nhanh, Tạ Tinh Lan bổ sung. Nữ lão bản nói, nàng cổ trùng ban đầu là màu sắc rực rỡ, Tạ Trì thật lâu không nói. Tạ Trì bởi vì muốn cho Tạ Tinh Lan đạt được thể xác. vẫn luôn ở hiểu biết các loại huyền học, cổ trùng này khối cũng không kéo xuống, giống nhau cổ ban đầu luyện chế, cần chọn lựa vài loại độc tính cường đại độc trùng, như là rắn độc, con rết linh tinh, đem chúng nó toàn bộ để vào bịt kín vật chứa nội. Dẫn đường chúng nó ở trong đó tranh đấu, cuối cùng sống sót độc trùng, liền thành cổ trùng, độc tính không tầm thường. Tại chỉ mấy năm nay gặp qua cổ trùng, bởi vì vài loại độc tính hội tụ, trên người cơ bản đều có tươi đẹp nhan sắc, thí dụ như con rết chân như vậy hồng cùng ếch xanh da như vậy lục. Cổ trùng nhan sắc càng tươi đẹp càng độc, nữ lão bản nói nó cổ trùng ban đầu là màu sắc rực rỡ. Kia khẳng định kịch độc vô cùng, hiện giờ lại thành thường thường vô kỳ màu đen, độc tính đại đại suy nhược, trung gian khẳng định đã xảy ra cái gì, nhìn dáng vẻ nữ lão bản cũng không biết, tại chỉ nhìn chằm chằm chính mình ngón trỏ thượng không có đau đớn miệng vết thương xuất thần. Cổ trùng căn cứ luyện chế phương pháp bất đồng, hiệu quả cũng bất đồng, hắn cảm thấy chuyện này tuyệt phi chỉ bị cắn một ngụm đơn giản như vậy. Khẳng định có kế tiếp, áp đột nhiên chấn động, phát tới một cái tin tức nhắc nhở, phán định đã thỏa mãn điều kiện, chúc mừng ngài kích phát hồng y oán linh duy nhất chi nhánh. Anh đầu cổ, tại trì sửng sốt, tay mới nhắc nhở một, mỗi bộ phim kinh dị nhất định tồn tại một cái chủ tuyến. Khả năng tồn tại một cái hoặc hơn chi nhánh kích phát có điều kiện, kích phát sau hoàn thành chi nhánh yêu cầu. Có thêm vào tích phân khen thưởng, tay mới nhắc nhở hai, chi nhánh thăm dò cũng coi như ở diễn viên cá nhân cốt truyện thăm dò độ chung. Cốt truyện thăm dò độ là quay chụp sau khi kết thúc cân nhắc diễn viên tổng hợp biểu hiện quan. Trọng nhất chỉ tiêu, chi nhánh anh đầu cổ, diễn viên tại chỉ nếu thăm dò ra anh đầu cổ suy sụp bí mật. Đem khen thưởng 50 tích phân, lúc này phim kinh dị vẻ ngoài xem, người xem. Ngoà tạo cái này tân nhân kích phát chi nhánh, vận khí đi, tân nhân biết cái gì, này vận khí cũng quá nghịch thiên đi, suy, kích phát lại có thể thế nào, chi nhánh nào dễ dàng như vậy thăm dò, chủ tuyến có thể hay không sống sót đều không nhất định. Ta có loại dự cảm, muốn thật có thể thăm dò ra tới, này bộ phiến phẩm chất liền phải thăng cấp. Hắc hắc, ta hoa 100 minh tệ tới xem phẩm chất nhất lạn phiến. Kết quả nó có khả năng muốn thăng cấp, kiếm lời A, hắn mới vừa lá gan cũng thật đại A, cổ trùng bò tay ai? Muốn ngươi ngươi dám sao? Ta xem trọng hắn, quá xoái, rác rưởi Chu Văn, ta chú ý hắn, ngươi nói này chi nhánh có thể hay không rơi xuống đạo cụ A? Phim kinh dị. Tại chi tùy tay mở ra cá nhân tin tức giao diện nhìn mắt. Ngoài ý muốn phát hiện hắn hiện tại có 9 cái fan. Tại chi thu hảo thủ cơ đi ra ngoài. Ở toilet cửa thấy được Chu Văn. Chu Văn nhìn chằm chằm tại chi. Ánh mắt hơi hơi lập lòe. Hắn vừa rồi mắc tiểu tưởng tượng WC. Kết quả mới vừa tiến vào liền gặp được tại chi di động chấn động. Chu Văn còn tưởng rằng là app tuyên bố bước tiếp theo chỉ thị. Riêng kiểm tra rồi hạ chính mình áp, kết quả chủ tuyến vẫn như cũ dừng lại ở ký hợp đồng, nơi này. Cho nên lúc này tại chỉ di động chấn động chỉ có một khả năng. Tại chỉ kích phát chi nhánh, cái này hoàn toàn không biết gì cả tân nhân thế nhưng kích phát chi nhánh. Chu Văn trong mắt hiện lên ghen ghét cùng tham lam siêu hắn không nghĩ tới này bộ phẩm chất làm. Bầu phiến thế nhưng sẽ có chi nhánh. Chi nhánh tuy rằng tích phân khen thưởng so bất quá chủ tuyến, nhưng là rơi xuống đạo cụ xác suất so chủ tuyến cao quá nhiều. Phim kinh dị tuôn ra đạo cụ nhưng bị mang đi dùng cho lúc sau phim kinh dị. Chân quý độ có thể nghĩ, này đó tân nhân không hiểu, bọn họ nhưng quá rõ ràng, Chu Văn đến bây giờ đều còn không có đạo cụ, cái này làm cho hắn vẫn luôn cảm thấy kém một bậc. Không dám đi càng cao cấp phim kinh dị, chi nhánh là có thể nhiều người kích phát, chỉ cần đều đạt tới kích phát điều kiện. Chu Văn nỗ lực hồi tưởng hạ phim kinh dị bắt đầu đến bây giờ phát sinh sự. Lại vẫn không nghĩ ra rốt cuộc là cái nào điểm tồn tại chi nhánh. Chẳng lẽ là hắn rời đi văn phòng hậu phát sinh cái gì? Chu Văn hối hận không thôi, chính mình kích phát xem ra là không có khả năng. Bất quá chi nhánh là có thể chia sẻ thậm chí qua tay cho người khác. Vừa vặn hắn đối cái này tân nhân có cái loại này ý tưởng. Chu Văn nghĩ vậy, ánh mắt dần dần đen tối. Dứt khoát duỗi tay ngăn cản Tại Trì. Có việc, Tại Trì hơi không thể thấy mà nhíu hạ mi. Biểu hiện tốt đẹp sao sao chiếm thượng phong. Làm hắn đệ nhất nháy mắt vẫn chưa biểu hiện ra đối Chu Văn chán ghét cùng coi thường. Chu Văn cũng không thích quanh co lòng vòng. Cùng không cùng ta, cái gì cùng, Chu Văn trực tiếp cầm hắn tay. Tại Trì nhìn chằm chằm cái tay kia nhìn mắt, nháy mắt minh bạch, đột nhiên ôn nhu cười rộ lên. Có chỗ tốt gì, Chu Văn không nghĩ tới hắn như vậy thượng nói. Sửng sốt hạ, chợt cười, ta giúp ngươi đương nam nhị. Chính là tổng hợp bình định đệ nhị, ngươi cùng ta, hơn nữa chia sẻ cho ta ngươi đạt được chi nhánh, hắn cái kia cùng tự nói được cực lộ liệu ái muội. Chu Văn cảm thấy này so mua bán Tại Trì ổn kiếm không mệt. Một tân nhân thôi, cho dù có điểm đầu óc, không kinh nghiệm lại văn văn nhược nhược, còn không phải đến tìm cá nhân phù hộ an toàn vượt qua tay mới phiến. Hắn quá vài bộ phim kinh dị. Lại là tập thể hình giáo luyện, là Tại Trì như một lựa chọn, Tại Trì lại đang nghe đến câu kia chi nhánh khi. Ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống dưới, hắn lại dương mắt khi, lại tựa hồ ở nghiêm túc cân nhắc Chu Văn đưa ra điều kiện. Chu Văn âm thầm đắc ý, Tại Trì di động đột nhiên, leng keng, vang lên một tiếng. Đây là Tại Trì chưa bao giờ nghe qua tin tức nhắc nhở âm mơ siêu Chu Văn sửng sốt hạ. Phi thường rộng lượng nói, ngươi người đại diện cho ngươi phát tin tức, xem đi, ta không vội này trong chốc lát Tại Trì mở ra liếc mắt. Người đại diện Chu Đồng, Tại Trì, nghe ta, lập tức đáp ứng hắn điều kiện, từ bỏ chi nhánh, ngươi là tân nhân, đắc tội không nổi hắn, hắn còn có thể giúp ngươi tồn tại ra tới. Tại Trì đáy lòng cười nhạt một tiếng, ánh mắt hoàn toàn băng hàn một mảnh. Cái này từ hắn tiến vào phim kinh dị liền không chi quá thanh người đại diện. Thế nhưng tại như vậy cái hảo thời điểm cho hắn hạ đạt mệnh lệnh. Chu Văn hiển nhiên cũng là thấy được tin tức nội dung. Trên mặt là tàng không được đắc ý. Thế nào, Chu Văn hỏi, Tại Trì ngước mắt, mang theo điểm gãi đúng chỗ ngứa chần chờ. Ngươi cảm thấy ngươi khẳng định là nam một. Chu Văn đã có điểm không kiên nhẫn. Đây đều là ta đệ tứ bộ phim kinh dị, này trong bộ còn có ai so đến quá ta, người tốt nhất thức thời, bằng không, bốn bộ phim kinh dị còn đãi ở tay mới phiến, còn khinh nhục tân nhân. Chu Văn sửng sốt, cho rằng chính mình lỗ tai ra vấn đề, Tại Trì thanh âm đột nhiên thay đổi, lười nhắc phảng phất cái gì đều không yên tâm thượng, vậy ngươi cũng thật đủ phế. Chu Văn thình lình đối thượng một đôi lạnh băng lại hung ác nham hiểm. Thâm thúy đôi mắt, Tạ Tinh Lan cười nhạo, phim kinh dị ngoại, cái này tân nhân đem Chu Văn đánh ta không nhìn lầm đi. Ngoạ tao, Chu Văn này mẹ nó là tập thể hình giáo luyện, ta như thế nào cảm giác bất kham một kích, hắn người đại diện đều phát tin tức ngoạ tao hắn dám đắc tội người đại diện điên rồi đi. Vẫn là ghét nhất tân nhân không nghe lời Chu Đồng ốc ngày hắn xong rồi. Động tác hảo soái a ngoạ tao. Này vẫn là cái kia văn nhược tiểu ca ca sao ốc ngày. Sớm xem Chu Văn khó chịu, quá sung sướng a a a. Ngoạ tao, ta chú ý hắn, phim kinh dị không được sát diễn viên. Này tân nhân chính là chọc đại, phiền toái. Chu Văn khẳng định sẽ trả thù hắn. Hắn thế nhưng vui vẻ thoải mái rửa sạch sẽ tay. Ngoạ tao hắn trở về cái ngốc bức sau đó kéo đen người đại diện. Chu Đồng khẳng định khí tạc ha ha ha ha ha ha ha, ta cười đã chết. Ta chú ý hắn, Tại Trì nắm giữ thân thể khi, trên tay Chu Văn huyết đã bị rửa sạch sẽ. Tại Trì xoay người nhìn mắt nằm trên mặt đất vẻ mặt oán độc Chu Văn. Liền cái biểu tình đều lười đến cấp, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tại Trì mở ra áp, phát hiện chính mình đã kéo đen Chu Đồng. Khung chat mở ra, cuối cùng một cái tin tức là. Tại Trì, ngốc bước, Tại Trì sừng sốt hạ, khóe miệng hơi hơi dơ lên, đem kéo hắc người đại diện lại bỏ thêm trở về. Ai, hảo thất vọng, ta liền nói hắn không cái kia gan kéo hắc người đại diện. phỏng chừng cũng liền nhất thời não nhiệt. Hiện tại Thanh Tình, ta lấy đóng, mới vừa thêm trở về. Chu Đồng hơn 10 điều nhục mạ hắn tin tức liền tràn ngập màn hình. Tại chỉ xem cũng chưa xem, ở đánh chữ trong khung đánh, ngốc bức hai chữ về quá khứ. Sau đó lại kéo đen Chu Đồng, đó là ca ca phân, ngốc bức. Đây là hắn tại chỉ mắng, ngốc bức. Hai câu, ngốc bức đúng đúng chỉnh tề mới có thể. Phim kinh dị ngoại, người xem tạc. Hết chương.